Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 2 tháng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Chuẩn xác mà nói, là 48 phút trôi qua, Tô Ly nuốt vào cái kia một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Đã bị vũ hồn, Beelzemon, toàn bộ luyện hóa, Tô Ly híp mắt. Cảm thụ một cái thân thể mình biến hóa, trụ cột lực lượng không có tăng. Dựa theo Hứa Văn Hương lời nói, trụ cột lực lượng sẽ chỉ ở lên cấp thời điểm tăng. Cho nên, Tô Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên, so với phía trước nhiều hơn 1/3. Chiếu loại tốc độ này xuống phía dưới. Ta chỉ cần luyện hóa 100 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch thì có thể tấn cấp thanh đồng 2 tinh. Tô Ly nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ mỉm cười. Tính toán, coi như về sau cũng là 48 phút luyện hóa một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Ta một ngày là có thể luyện hóa 30 khối. Nói cách khác, 4 ngày không đến, ta là có thể tấn cấp thanh đồng 2 tinh. Không đúng. Ta còn muốn ngủ, lúc ngủ không có biện pháp luyện hóa năng lượng tinh thạch. Muốn chậm một chút, phòng trừng ngũ ngày mới có thể tấn cấp thanh đồng 2 tinh. Cũng không đúng, Tô Ly trong đầu toát ra từng cái ý niệm trong đầu. Đều bị hắn phủ quyết rơi. Ta có thể không thể duy nhất luyện hóa mấy khối năng lượng tinh thạch đâu. Nếu như có thể, ta lên cấp tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên, hắn thân thủ vung lên, hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Tô Ly đang muốn một hơi thở đem hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch toàn bộ ăn tươi. Lại đột nhiên biểu tình ngẩn ngơ, lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Ăn uống quá độ dục vọng tiêu thất. Không đúng. Ăn uống quá độ dục vọng không có tiêu thất, hoặc có lẽ là phía trước không phải dục vọng, mà là một loại cực độ muốn cắn nuốt xung động. Hiện tại loại này mới là dục vọng, ta có thể rõ ràng cảm giác được ta muốn ăn rơi cái này hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Nhưng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hành động của ta. Ta muốn ăn thì ăn, không muốn ăn nói, cái loại này ăn uống quá độ dục vọng cũng không ảnh hưởng được ta. Tô Ly rơi vào trầm tư, là ta đem ăn uống quá độ loại dục vọng này tác dụng phát huy được. Cho nên, sẽ không cái loại này trùng động. Còn là nói, ăn xong một lần năng lượng tinh thạch phía sau, liền đối với loại này, nguyên liệu nấu ăn, miễn dịch. Tô Ly trong đầu toát ra hai loại ý niệm trong đầu. Tiếp tục phân tích, nếu như là khả năng thứ nhất, với ta mà nói là chuyện tốt. Chí ít như vậy, về sau chứng kiến còn lại muốn ăn đồ vật, sẽ không khống chế được chính mình, gây phiền toái cho mình. Ta thực lực bây giờ đúng là vẫn còn quá thấp, nhưng vì sao Barberman thả ra tham lam dục vọng, ta không khống chế được. Khẩn cấp muốn đem cái này hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch cất giấu. Theo đạo lý nói, cái này hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch vốn chính là ta nha. Hoặc có lẽ là, ta bây giờ còn chưa có phát huy ra tham lam loại dục vọng này chân chính là tác dụng. Cho nên, mới không khống chế được cái loại này xung động. Không có tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới. Cụ thể là cái tình huống gì? Chờ hắn lại đi một lần yêu thú thung lũng. Hoặc là yêu thú thảo nguyên. Chém rớt một đầu yêu thú. Có hay không cái loại này khẩn cấp muốn cắn nuốt xung động? Là có thể nhất thanh nhị sở. Bây giờ nói, vẫn là biết rõ ràng tốc độ tu luyện nhanh nhất có thể đạt đến tới trình độ nào a? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly mở miệng, rất bình tĩnh đem hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch ném vào trong miệng. Rầm rầm, một tiếng, liền nuốt vào cái bụng. Lúc này đây, liền vũ hồn, Beelzemon cũng không có lấy hư ảnh hình thức xuất hiện ở Tô Ly phía sau. Trong cơ thể hắn, khí linh màu đen lập tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. đem cái kia hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch bọc lại. Rất nhanh luyện hóa, rất nhanh, 96 phút cứ như vậy quá khứ. Tô Ly nuốt vào cái kia hai khối sơ cấp năng lượng tinh thạch bị toàn bộ luyện hóa. Trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên lực trực tiếp nhiều hơn gấp đôi. Khoảng cách tấn cấp thanh đồng hai tinh lại gần một bước. Nhưng Tô Ly lại cau mày, một ít không cao hứng. Tuy là hắc sắc khí thể có thể đồng thời luyện hóa nhiều khối năng lượng tinh thạch, nhưng dường như tốc độ luyện hóa cũng sẽ trở nên chậm. Nói tóm lại, cùng duy nhất luyện hóa một khối năng lượng tinh thạch không khác nhau gì cả. Lẽ nào mỗi ngày thực sự chỉ có thể luyện hóa chừng 20 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch? Tô Ly lại tự hỏi. Rất nhanh, hắn liền hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, ta phía trước thật là đần, ta làm sao không nghĩ tới, lúc ngủ cũng có thể luyện hóa năng lượng tinh thạch. Ngược lại ta và những võ giả khác bất đồng, bọn họ tu luyện, cần đi qua vũ hồn hấp thu luyện hóa năng lượng, ta chỉ cần đem năng lượng tinh thạch ăn vào cái bụng, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tự động tu luyện. Không sai, không sai, không nghĩ tới Beelzemon ăn uống quá độ dục vọng hữu dụng như vậy. Quả thực tương đương với một cái 24 giờ đồng hồ tự động treo máy tu luyện hệ thống. Ta hiện tại, đối với Barberman còn lại không có thức tỉnh vũ hồn. Bổ sung thêm dục vọng có điểm cảm thấy hứng thú, không biết có ích lợi gì. Tô Ly trên mặt tươi cười. Hắn lại một lần nữa xuất ra một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch ném vào trong miệng. Tiến hành cuối cùng tính toán, một ngày luyện hóa 30 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. 3 ngày nhiều một chút là có thể tấn cấp thanh đồng hai tinh. Coi như về sau cần luyện hóa càng nhiều năng lượng mới có thể tấn cấp. Coi như hắn 7 ngày tấn cấp một tinh được rồi. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể có đầy đủ tài nguyên, hơn 2 tháng một điểm, 3 tháng không đến, ta là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Tê làm tính toán ra đáp án này, Tô Ly hít vào một hơi, bị tốc độ tu luyện của mình cho rung động. 2 tháng từ thanh đồng một tinh võ giả, lên cấp làm bạch ngân cấp võ giả. Loại sự tình này nếu như nói ra, sẽ có người tin sao? Tô Ly không biết, hắn loại tu luyện này tốc độ, nếu như nói ra, mặc dù sẽ gây nên vô số người kinh hãi, nhưng hoàn toàn chính xác có người tin tưởng, bởi vì ở một các loại, chờ, căn cứ thành thị trên tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, thì có như vậy quái vật. Đương nhiên, mặc dù là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, tốc độ tu luyện nhanh đến loại trình độ này tuyệt thế yêu nghiệt. Số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, có thể nói lông phượng và sừng lân. Bất quá, so với tốc độ tu luyện của hắn mà nói, càng khiến người ta khó tin cũng là hắn tấn cấp một tinh cần năng lượng. Nói như vậy, phổ thông thiên phú thanh đồng một tinh võ giả, muốn tấn cấp thanh đồng hai tinh, chỉ cần hấp thu luyện hóa 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch là có thể tấn cấp thanh đồng hai tinh. Thường Nhạc Nhạc thiên tài như vậy, hấp thu luyện hóa 20 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch liền đính thiên. Mặc dù là những cái này song võ hồn tuyệt thế thiên kiêu, từ thanh đồng một tinh tấn cấp thanh đồng hai tinh cũng chỉ cần luyện hóa 50 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Chỉ sợ cũng chỉ có số lượng cực kỳ ít ỏi 3 vũ hồn võ giả mới cần hấp thu luyện hóa 100 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Tấn cấp thanh đồng hai tinh võ giả A. Trong lịch sử nhân loại, ở thanh đồng một tinh cảnh giới này, duy nhất một cái hấp thu luyện hóa vượt lên trước 100 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch người chính là Hứa Văn Hương trong miệng vị kia sở hữu 5 loại vũ hồn đại đế. Hắn trước đây ước chừng hấp thu luyện hóa giống như là 200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch đồ đạc, mới lên cấp thanh đồng hai tinh. Nhưng chớ quên, Tô Ly tuy là về sau sẽ có 7 loại vũ hồn, nhưng hắn bây giờ chỉ có lưỡng chủng vũ hồn. Nói cách khác, Tô Ly ở song võ hồn dưới tình huống một thân võ đạo chân nguyên tiềm lực đã đợi cùng tam sinh vũ hồn võ giả. Như vậy, đến khi Tô Ly thức tỉnh rồi loại thứ ba vũ hồn đâu? Có hay không có thể cùng cấp cái kia đại đế cấp võ giả tiềm lực đâu? Nếu như Tô Ly thức tỉnh rồi loại thứ tư, loại thứ năm, bảy loại vũ hồn toàn bộ thức tỉnh rồi đâu? Hắn một thân võ đạo chân nguyên tiềm lực cùng nội tình sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Đệ hai càng, thành tích tốt kém a. Cái gì số liệu cũng không phồng, bình luận cũng không còn cái gì. Có người thích quyển sách này sao? Có lời, có thể chi cái tiếng, cho điểm hoa tươi, khen thưởng, phiếu đánh giá trông đỡ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?